xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Và chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chỉ Kiếp của tác giả là Uông Cật Tiểu Kê, nguồn truyện Truyện YY. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, hãy nhớ ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh để giúp Khổ Lão Mẹ có thể mang quá truyện đến với đông đảo khán giả hơn nữa. Và ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ thêm cho Khổ Lão Mẹ thông qua hình thức donate qua các số thông tin tài khoản. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 495 của bộ truyện này nhé. Hy vọng là mọi người sẽ có những phút giây thư giãn vui vẻ khi đến với quán truyện. Văn Vương nhìn Võ Vương, y suy xét một phen, ngẫm nghĩ rồi dùng cách nói đơn giản nhất để giải thích. Chủ nhân cấm địa với lực lượng 32 đạo, không cần biết là tích lũy lực lượng đại đạo hay một đại đạo lớn mạnh, đến trình độ đó thì đều sẽ có một lần lột xác, cũng tức là một điểm giới hạn. Võ Vương nghiêm túc lắng nghe, Văn Vương tiếp tục nói. Sau khi vượt qua điểm giới hạn này, thì sẽ hoàn thành lột xác, có thêm vài khả năng đặc thù. Cái gì? Võ Vương nghi hoặc hỏi. Ta không thấy người và lão đại có gì đặc thù cả. Các người có gì đặc biệt ư? Ở bên ngoài, Văn Vương đã đạt tới trình độ này. Nhân Hoàng cũng vậy, nhưng hắn không cảm thấy có gì đặc biệt. Văn Vương cười một tiếng. Người quá quen thuộc với chúng ta. Hơn nữa chúng ta cũng không tiện ra tay với người, nên đương nhiên người chưa cảm nhận được rồi. Nhưng người giao thủ cùng Pháp nhiều năm mà không có chút cảm giác nào sao? Võ Vương ngẫm nghĩ rồi gật đầu. Có, cảm giác giết mãi mà gã không chết. Không đánh được lực lượng đại đạo của gã. Đúng. Văn Vương mỉm cười gật đầu. Đây là điểm đặc thù của chủ nhân cấm địa, hoặc có thể nói là sự đặc biệt của lực lượng 32 đạo. Tới trình độ này, nói đơn giản thì là đại đạo có thể thoát ly trường hà. Võ Vương ngây người. Nghĩa là sao? Ông chỉ hơi hiểu một chút chứ chưa hoàn toàn rõ ràng. Văn Vương cười nói. Đại khái là kẻ có 32 đạo. Thì dù không phải khai thiên giả nhưng có thể coi hắn như một khai thiên giả. Nếu có truyền tu một đạo thì có thể khiến đại đạo thoát ly thời không trường hạp bất cứ lúc nào. Thời điểm đấu pháp, người công kích đại đạo của hắn, nhưng lúc ấy hắn ở trạng thái đạo thần nhất thể, cũng có thể nói là đại đạo nhập thể. Đạo là hắn, hắn là đạo. Khi ấy, nếu người không đánh bại được hắn thì phải làm thế nào để công kích lực lượng đại đạo của hắn? Võ Vương không nhịn được hỏi. Ý người là những kẻ 32 đạo đều là khai thiên giả. Văn Vương giải thích lần nữa. Vẫn có điểm khác biệt. Khai thiên giả sáng lập thiên địa, hình thành một lĩnh vực, một thiên địa. Còn cường giả 32 đạo là một cá thể. Cá nhân khác tập thể. Khai thiên giả có thể dùng lĩnh vực bao trùm, có thể phóng xạ tứ phương, có thể hóa một khu vực thành chiến trường của chính mình. Còn khai đạo giả thì không làm được. Trừ khi nhằm vào kẻ yếu, còn khai thiên giả thì không phân biệt mạnh yếu. Võ Vương suy tư lẩm bẩm. Đã hiểu, nạp đạo nhập thể, đạo thần nhất thể. Đạo chính là thần, thần chính là đạo. Phải đánh bạo đại đạo rồi mới có thể giết chết kẻ địch. Nếu không thì không có cách nào. Ông đã hiểu rõ. Bảo sao, khi giao thủ cùng Pháp rõ ràng thân thể gã không mạnh, nhưng ta đánh mãi mà gã không bị thương, gần như không có nhược điểm gì. Trước kia hắn từng hỏi Văn Vương nhưng y không giải thích rõ ràng. Hôm nay bởi vì hắn đã bước tới bước này nên Văn Vương mới cẩn thận giải thích một phen. Ông nhìn Văn Vương nghi hoặc hỏi. Vì sao trước kia không cho ta biết? Vạch trần vấn đề mấu chốt khiến người đi tới hướng này theo bản năng thì không tốt. Văn Vương mỉm cười. Người không thích hợp để biết. Người biết rồi sẽ hay để tâm chuyện vụn vặt. Dễ lạc lối. Võ Vương câm nín, ngẫm nghĩ rồi nói. Một đạo thì có thể nạp đạo nhập thể. Nếu nhiều đạo, tích lũy lực lượng đạt tới 32 đạo thì sao? Văn Vương đáp. Vậy thì nhiều đạo sẽ dùng hợp. Người biết ngũ hành đạo không? Biết. Võ Vương gật đầu. Năm đó ngũ hành hoàng rất mạnh, nhưng lại bị giết chết. Nghe nói là tiên hoàng làm. Không phải tiên hoàng. Văn Vương lắc đầu. Tiên hoàng giết hắn làm gì? Ta nghĩ rằng người biết. Hóa ra người lại không biết à? Võ Vương buồn bực. Ta biết thế nào được, ta tưởng là tiên hoàng nên không hỏi. Không phải các người đều nói là tiên hoàng sao? Không phải tiên hoàng, là viêm hỏa. Năm đó, viêm hỏa tu hỏa hành đại đạo. thấy ngũ hành đạo không yếu nên muốn cướp lấy. Thôi, đây không phải là chuyện ngươi cần quan tâm. Vấn đề mấu chốt là ngũ hành đạo dung hợp là một ví dụ. Văn Vương giải thích, cường giả đạo, nhiều đạo đạt tới lực lượng 32 đạo. Đại đạo dung hợp sẽ xuất hiện tình huống giống ngũ hành đạo, cũng có thể nạp đạo nhập thể. Do đó, có được trạng thái đặc thù, rất khó giết chết. Tỷ như hỏa hành đại đạo, tới trình độ này thì sẽ hóa thành một ngọn lửa tối cao, rất khó giết chết được hắn. Trừ khi dập tắt được ngọn lửa này, phải dùng thực lực áp đảo dập lửa, hoặc dùng thủ đoạn đối ứng giết hắn. Ví dụ như dùng thủy hành đại đạo dập tắt lửa của hắn. Võ Vương lẩm bẩm. Ý người là, dù ta đã tới 32 đạo thì cũng chưa chắc đã giết được Pháp. Dù đánh bại gã, gã hóa thành bản chất đại đạo thì ta cũng không giết được chết được gã, có đúng không? Đúng. Văn Vương gật đầu. Tới trình độ này thì rất khó giết. Ít nhất đối với người là vậy. Nhưng khai thiên giả cũng là một trường hợp đặc biệt. Khai thiên giả cũng là tình huống đặc thù nhiều đạo hợp thành một. Tử linh chỉ chủ cũng vậy. Tuy trong hắn có vẻ như chỉ có một đại đạo, nhưng thực tế là không phải. Trong đại đạo của hắn bao hàm rất nhiều đại đạo khác như minh, tử, vong, hủy, diệt, cổ quạnh, mất đi, hắc ám, tuyệt sát. Khai thiên giả có nhiều đại đạo và lĩnh vực. Dù đối thủ là cường giả 32 đạo thì cũng vô dụng thôi. Người là hòa thì ta là thủy, người là sinh mệnh thì ta là tử vong, người là âm thì ta có thể là dương. Văn Vương cười nói, khai thiên giả có biện pháp đánh chết tồn tại như vậy, còn các người thì rất khó. Vậy nên những kẻ đã tới cấp bậc chủ nhân cấm địa thì bọn họ không sợ đối thủ cùng giải nữa. Bọn họ chỉ sợ khai thiên giả và đối thủ có thuộc tính đối nghịch. Võ Vương buồn bực gật đầu. Văn Vương nói vậy nghĩa là dù hắn đã tới trình độ này thì cũng gần như không có khả năng giết Pháp. Võ Vương hỏi tiếp. Vậy cường giả nhiều đạo khác khai thiên giả ở điểm nào? Sau khi ta hợp nhất đại đạo, chẳng lẽ trừ việc không có lĩnh vực ra thì không khác gì sao? Văn Vương đáp lời. Đây là một điểm, nhưng khai thiên khó hơn tu nhiều đạo, cần có tích lũy và thiên phú, không phải cứ muốn là có thể khai thiên. Khai thiên giả có nhiều đại đạo và lĩnh vực, ngoài ra còn có một điểm mấu chốt khác, chính là có thể thoát ly. Thoát ly? Hoàn toàn thoát ly. Văn Vương ngẫm nghĩ rồi giải thích. Hoàn toàn thoát ly thời không trường hà. Nói cách khác, khi thời đại diệt vong thì người cũng có thể không bị phong ấn. Võ Vương cười nhạo. Vậy thì được cái gì? Sao nghe chẳng có gì đặc biệt vậy? Văn Vương nhìn Võ Vương chằm chằm. Hắn ngượng ngùng, sau đó Văn Vương mới bình thản nói. Người biết cái gì? Tử linh chỉ chủ là khai thiên giả. Thời đại khai thiên bị phong ấn. Những kẻ không khai thiên, dù mạnh thế nào thì vẫn sẽ bị nhốt lại. Nhưng tử linh chỉ chủ thì khác. Bản thân hắn muốn tìm cơ hội đột phá nên mới chủ động tiến vào trong thiên môn. Nếu hắn không chủ động tiến vào thì hiện tại hắn có thể an ổn ở trong tử linh giới vực. Võ Vương buồn bực. Vậy sao? Ông vẫn cảm thấy như vậy không đủ lợi hại. Văn Vương thấy thế thì thở dài. Nói thẳng ra thì là lực lượng môn gần như không thể trói buộc phong ấn khai thiên giả. Hiểu chưa? Võ Vương ngây ngần. Ý người là khai thiên giả có thể ra vào tam môn sao? Vậy sao ngươi không đi ra ngoài? Văn Vương thấy biểu tình hắn như vậy thì mỉm cười. Nhìn cái gì? Ta là khai thiên giả, nhưng ta không mang theo thiên địa. Nói đơn giản thì người mang theo thiên địa của mình thì có thể ra vào không bị cản trở. Nhưng người bình thường có ai mang thiên địa chạy khắp nơi không? Không phải mang theo thì sẽ tốt hơn sao? Võ Vương không phải khai thiên giả nên không hiểu vấn đề này. Văn Vương đành phải giải thích tiếp. Thiên địa của chúng ta xem như là thiên địa thuộc hiện tại. Đưa vào trong tam môn sẽ bị ăn mòn và ô nhiễm. Nhưng nếu thời đại chúng ta bị phong ấn, ta và tỉnh lão đại có thể không bị phong ấn. Nếu muốn thì chúng ta có thể sống đến thời đại tiếp theo. Ngươi thì không được. Ngươi sẽ bị phong ấn. Nói đơn giản thì khai thiên giả bất tử bất diệt, trường sinh bất lão là quái vật chân chính. Giờ đã hiểu chưa? Hiểu rồi. Võ Vương gật đầu. Nhưng có cảm giác chẳng để làm gì. Sống lâu thì được gì? Ngươi xem, tử linh chỉ chủ, sống lâu mà không phải cũng chỉ đến thế thôi sao? Không thú vị ư? Có lẽ là vậy. Văn Vương không phản bác. Còn một vấn đề nữa. Khai thiên giả có tiềm lực vô hạn, có thể vô hạn sáng lập thiên địa. Ngày nào đó sẽ đạt tới cảnh giới của thời gian chỉ chủ. Nhưng người chỉ khai một đạo trong thời không trường hà thì có thể đạt tới trình độ đó hay không? Người đạt tới thì người đã là thời gian chi chủ rồi. Khai thiên giả có tiềm lực lớn hơn rất nhiều. Hiểu chưa? Lần này võ vương lộ vẻ hâm mộ. Vậy sao? Vậy khai thiên hay đấy. Ta có cảm giác cả đời mình không có hy vọng đạt tới cảnh giới kia. Võ vương tiếp tục nói. Người còn chưa nói ta phải làm cách nào để nạp đạo nhập thể. Ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi. Văn vương thở dài. Cái này tùy từng người. Ta không thể chỉ điểm gì nhiều cho người. Khi đại đạo của người có cảm giác như dưa chín cuống rụng, khi người cảm thấy có thể lấy đi đại đạo bất cứ lúc nào thì người có thể nạp đạo nhập thể thành công. Khi ấy, người có thể hóa thành một bộ phận của thời không trường hà. Giao thủ với người sẽ có cảm giác như đang đối phó với thời không trường hà. Khi ấy, người mới là cảnh giới siêu hạng chân chính. Tới trình độ đó sẽ rất khó giết chết. Nhưng người nói rằng có khả năng lão đại đã bị người ta đánh trọng thương. Đám giả hòa vạn giới không đối phó được lão đại có đúng không? Văn vườn lắc đầu. Lão đại không bị giả hỏa vạn giới đánh trọng thương. Có khả năng hắn đã bị mấy lão giả tình kế. Có thể là lúc dùng căn nguyên đã có kẻ bắt được sở hở, nên khiến hắn tiến vào kỳ suy yếu trước thời điểm. Đám giả trong tam môn đều đang tính kế hắn. Cây to đón gió, không có cách nào khác cả. Văn vườn thở dài. Năm đó, Văn Ngọc xảy ra chuyện. Ta liền biết là có người đang theo dõi chúng ta. Dã tâm của lão đại quá lớn, mọi người đều thấy. Hắn muốn liên hợp lực lượng vạn giới chủ động đánh vào tam môn. Tam môn nâng đỡ không ít người. Bọn họ biết tình hình nên xuống tẩy trước mà thôi. Võ vương cắn răng. Pháp nhất định là một trong những kẻ đã ra tay. Văn vương gật đầu. Chắc chắn Pháp biết nội tình. Hơn nữa còn có khả năng còn là một trong những kẻ nắm quyền. Chuyện này có liên quan đến những người khác trong tam môn hay do thiên môn chủ đạo thì chưa rõ. Văn vương nhìn võ vương suy xét một chút rồi nói. Người muốn nạp đạo nhập thể thì sẽ khó khăn hơn người bình thường vì đại đạo của người đang ở bên ngoài. Tuy không ảnh hưởng nhiều đến việc người dùng lực lượng quỷ tắc nhưng căn cơ thì vẫn ở bên ngoài. Võ vương vò đầu. Vậy làm sao bây giờ? Văn vương mở miệng. Lúc trước ta bảo người không dùng lực lượng đại đạo nơi đây chính là để chuẩn bị cho hiện tại. Võ vương nghi hoặc. Văn vương nở nụ cười. Mượn lực lượng dùng đạo đột phá bước cuối cùng. Người đi vạn võ chỉ đạo, đao thương kiếm kích, búa rìu câu xoa. Người có thể dùng hợp tất cả đạo cận chiến. Dùng hợp đại đạo cường đại sẽ khiến âm dương giao hợp, lập tức đột phá gồng cùm xiềng xích, điều hòa âm dương, lôi kéo đại đạo của người từ vạn giới đến đây. Âm dương hợp thì người sẽ có cơ hội đột phá. Võ vương hưng phấn, sau đó hắn nhíu mày. Có thể làm được không? Ở đây ta có cảm giác ngăn cách đại đạo, có thể dung nhập được sao? Hình đạo nơi này không thể dung nhập vào đại đạo của ta. Văn vương cười đáp. Đương nhiên là không có biện pháp rồi. Nhưng ta là ai? Vấn đề này quá đơn giản. Năm đó khi ta mới vừa tiến vào đại đạo thì đã có ý tưởng này. Ta ngăn cản người không cho người biết chính là vì ngày hôm nay. Nếu không ban đầu người dung nhập quá nhiều thì e rằng bây giờ khó có thể hoàn thành đột phá để tiến vào siêu hạng. Võ vương nhích miệng cười. Lão nhị vẫn là người đáng tin cậy như vậy. Đi theo lão nhị không sợ không có cơm ăn. Hắn vội hỏi. Nói đi, dùng thế nào? Nhiều năm qua ta không nghĩ ra biện pháp nào. Sao ngươi nhìn ra được? Cái này gọi là trí tuệ. Văn vương tươi cười sán lạn. Tuy khả năng cảm ngộ đại đạo của Thái Sơn không yếu, cũng thích nghe và nghiên cứu. Nhưng đa số thời điểm hắn không nhìn ra điểm mấu chốt. Chỉ số thông minh hơi thấp. Sao có thể so với ta? Cùng lúc đó, Quy Vân Sơn, một cỗ tử khí tràn ngập bao phủ thiên địa. Trong tầng một rất nhiều người lâm vào hôn mê. Người bên ngoài cảm thấy tử khí này quá nồng đậm. Kết cục những kẻ bên trong đều là lành ít dữ nhiều. Lúc này trên tay Tô Vũ nhiễm máu tươi, hắn lại chấp một lực lượng đại đạo ra, ánh mắt sáng lên. Hóa ra đơn giản như vậy à? Ta tưởng sẽ khó thế nào chứ? Tô Vũ nở nụ cười khẽ lắc đầu cảm khái một tiếng. Có cảm giác đơn giản, mà thực tế đúng là không khó. May mắn thật đấy. Tổ Vũ tươi cười sán lạn, một bóng người rất nhỏ thoát ra từ trên người hắn. Đó là một đứa trẻ không lớn lắm, đó là Tổ Vũ 6 tuổi. Lúc trước hắn đã đánh chết tiểu Tổ Vũ rồi dung nhập vào trong cơ thể. Hiện tại đứa trẻ này chỉ là hình chiếu tượng trưng cho căn nguyên quá khứ. Tổ Vũ cảm khái. May mà tu tam thần pháp và dùng căn nguyên quá khứ. Giờ chỉ cần căn nguyên quá khứ dung nhập thời không trường hà nơi đây là được. Nếu không tu tam thần pháp thì có biện pháp nào khác không? Tổ Vũ nhếch miệng cười. Mặc kệ nó, dù sao tao cũng dùng tam thần rồi. Giờ phút này Tổ Vũ 6 tuổi trên thực tế là hóa thân cần nguyên quá khứ, bay lên trong ánh nhìn chăm chú của bản thể. Những người khác không thấy rằng có một trường hà màu đen hiện lên trên bầu trời. Đó là thời không trường hà nơi đây. Tiểu Tổ Vũ chui vào thời không trường hà. Cần nguyên quá khứ dung nhập, Tổ Vũ bỗng cảm thấy mình có liên hệ chặt chẽ với thế giới này. Cảm giác ngăn cách lúc trước đã biến mất. Tổ Vũ nhế răng cười. Quá đơn giản, ta còn tưởng khó thế nào chứ. Hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Lúc trước hắn suy nghĩ quá nhiều. Có lẽ vấn đề này không cần nghiên cứu thì cũng có thể ra được kết quả. Thú vị đấy. Cần nguyên quá khứ dung nhập trường hà nơi đây không còn ngăn cách. Việc này có ảnh hưởng gì đến mình không? Thôi, mặc kệ nó. Thích thì vứt bỏ căn nguyên này cũng được. Hắn là khai thiên giả, là linh của thiên địa. Hắn không tồn tại dựa vào căn nguyên. Hiện tại nên ngụy trang tu luyện một đại đạo nào đó. Tổ Vũ thăm dò rõ quy tắc thế cục nơi đây. Hắn mỉm cười, dù mới đến đây nhưng hắn đã nghiên cứu quy tắc nơi đây rất rõ ràng. Hắn vẫn luôn như vậy, dù là lần đầu đến học phủ hay là chiến trường trừ thiên thì đều như thế. Nhưng hắn đã không cần làm vậy đã lâu lắm rồi. Này hắn lại được cảm nhận cảm giác lúc trước. Biết rõ quy tắc chỉ có lợi chứ không có hại. Tiểu biểu như việc hắn có thể hoàn toàn dung nhập nơi này, biến chính mình thành người bản địa. Dùng quy tắc, đánh Văn Vương. Tổ Vũ sở cảm, lựa chọn này không tồi, hắn sẽ làm như vậy. Hắn có một ý tưởng nhưng không biết có thể thực hiện hay không. Thiền môn sắp mở ra, hắn cũng muốn làm lão đại. Sau đó một ẩm tử đại đạo hiện lên, đại đạo ở thế giới trong cánh cửa không phân biệt chủng tộc. Chỉ cần là đại đạo vô chủ thì đều có thể tu luyện. Một chủng đại đạo cũng có nhiều loại giống như ở vạn giới. Thiền địa của Tổ Vũ là đặc biệt, hắn thiết lập một chủng loại chỉ có một đại đạo. Thật ra hắn cũng có thể tách một đại đạo thành nhiều đạo, nhưng làm vậy không để làm gì. Tổ Vũ biết sớm muộn gì các đại đạo đó cũng sẽ hợp nhất. Nếu các đại đạo đạt tới trình độ cực kỳ mạnh, thì chúng sẽ muốn thu phục các đại đạo đồng loại khác. Khi đó sẽ xảy ra đạo tranh, đại đạo đồng loại tranh đoạt với nhau. Đây là một hình thức cổ vũ cường giả đồng đạo trong thiền địa chém giết lẫn nhau. Có lẽ nó cũng có ưu điểm, nhưng hiện giờ nó không thích hợp với Tổ Vũ. Ẩm tử đại đạo có thể xem như một loại tử vong đại đạo, nhưng chỉ là chủng loại nhỏ. Theo lý thuyết thì đây là đồ ăn của tử linh chỉ chủ. Chắc chắn đây là một kẻ tầm địa đen tối thành lập cấm địa với mục đích không tốt. Tổ Vũ cười một tiếng, ngay sau đó đại đạo chấn động, cảm ngộ đại đạo lan tràn, chầm chớp mắt đã khống chế đại đạo. Tử vong đại đạo trong thiên địa của hắn, hắn đã đạt tới nhị cảnh, nhị đẳng cảnh. Nó do tinh nguyệt nắm giữ. Lúc này hắn lĩnh ngộ đại đạo không gặp chút khó khăn nào. Lực lượng đại đạo nhanh chóng đạt tới tứ đẳng. Nếu muốn tiếp tục cường đại thì phải khuếch trường đại đạo hoặc cắn nuốt đại đạo đồng loại. Như vậy hắn sẽ nhanh chóng trở thành cường giả nhị đẳng hoặc thậm chí là nhị đẳng đỉnh phong. Nhưng muốn đến nhất đẳng thì không dễ, bởi tử linh đại đạo trong thiên địa của hắn còn chưa đạt tới nhất đẳng. Những năm qua Văn Vương không dùng đại đạo nơi đây ư? Tổ Vũ cảm thấy điều mình có thể phát hiện đơn giản như vậy thì Văn Vương chắc chắn cũng phải biết. Vậy Văn Vương không có thời gian dung đại đạo, hay ý cảm thấy dung đạo xong không tăng lên nhiều, hay bị liên lụy đến trường hà nơi đây nên không muốn. Tổ Vũ sở cảm, quyết định mặc kệ. Hắn tiếp tục dung hợp đại đạo, lần này hắn không tu một đạo. Tổ Vũ suy xét một chút rồi bắt đầu dung hợp thêm vài đại đạo khác. Hắn cảm thấy dung hợp nhiều đại đạo mới là tốt nhất. Một đại đạo bỗng nhiên tới nhị đẳng sẽ khiến mọi người hoài nghi, nhưng vài đại đạo tam tứ đẳng kết hợp với nhau, tích lũy lực lượng đạt tới nhị đẳng thì mọi người sẽ không để ý. Lúc này Tổ Vũ lĩnh ngộ từng đạo, theo lực lượng đại đạo lan tràn tới thời không trường hà, Tổ Vũ nhanh chóng nắm giữ từng quy tắc đại đạo. Nơi đây có rất nhiều đại đạo vô chủ. Tổ Vũ nghi ngờ năm xưa có vô số đại đạo giả nhiều không kể xiết, sau đó nhiều người đã chết, không thì không thể có nhiều quy tắc đại đạo như vậy. Tử khí trên người Tổ Vũ càng ngày càng nặng, động tĩnh khống chế đại đạo bị hắn nhẹ nhàng áp chế. Tổ Vũ phát hiện thế giới sau cửa chính là một bảo địa. Chỉ cần lấy những đại đạo này ra ngoài là đủ cho hắn kiếm lời. Chẳng trách những kẻ bên trong lại muốn ra ngoài, còn những kẻ ngoài cửa lại muốn vào trong. Khai thiền môn có thể xem là một phúc lợi. Nó không khác gì giấy phép để tiến vào, còn người bình thường thì không có tư cách vào đây. Đáng tiếc, nếu năm xưa nhân hoàng không có tâm lý trách nhiệm nặng như vậy, bản tôn ông ấy trực tiếp vào đây thì đã có thể thu hoạch một đống rồi. Văn Vương cũng xui xẻo không kém. Văn Vương bị người khác nhìn chằm chằm. Có lẽ vừa tiến vào thì đã bị theo dõi. Nhưng ta thì khác. Hiện giờ ta không bị ai giám sát cả. Từng đại đạo tể tụ, hơi thở trên người Tổ Vũ dần dần thay đổi hoàn toàn. Hắn vốn là thiên địa chi linh, dù rời khỏi thiên địa thì trên người vẫn có rất nhiều lực lượng thiên địa. Lúc này Tô Vũ dùng nhập toàn bộ lực lượng vào hư ảnh thiên môn, rồi dùng đại đạo nơi đây bảo vệ hư ảnh, che giấu tất cả lực lượng vạn giới. Như vậy, trừ khi đối phương tìm được thiên môn của hắn, không thì không thể phát hiện ra. Tổ Vũ chủ yếu đề phòng tử linh chỉ chủ, phòng ngừa ý phát hiện ra gì đó. Hắn tiếp tục dung đạo. Dần dần trên người hắn có lực lượng 12 đại đạo, phù hợp phỏng đoán của Lạc Vân. Tổ Vũ mỉm cười. Vậy là được rồi. Hắn lĩnh ngộ đại đạo rất sâu, tăng lên rất nhanh. Giới nhất đẳng thì thăng cấp không khó. Sau khi tiến vào nhất đẳng mới gian nan. Khi đó cảm ngộ hào hết, muốn tăng lên nhưng hết cách. Hắn vùng tay lên, tử khí quanh đây tiêu tán. Lạc Vân xuất hiện. Hắn nghi ngờ nhìn Tổ Vũ rồi nhìn đám kẻ yếu nằm trên mặt đất. Có vẻ bọn chúng vẫn chưa chết. Hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đạo huynh, đây là... Người không giết người ư? Tổ Vũ mỉm cười. Hắn không có hứng thú giết kẻ đáng thương ở dưới tầng chót. Làm vậy không có ý nghĩa gì. Sao phải vì thế mà để tay nhiễm máu tươi? Tổ Vũ cười nói. Không cần, ta chỉ cảm ngộ lực lượng tử vong mà thôi. Chế tạo giấc mơ cho bọn hắn, khiến bọn hắn không ngừng tử vong. Mỗi lần tử vong đều là một lần thể nghiệm đặc thù, hiệu quả không tồi. Đạo hữu cũng có thể thử xem. Ánh mắt Lạc Vân khẽ dao động, ỉ lắc đầu. Vậy phải am hiểu ảo cảnh rất sâu mới được. Ta không thể làm được, ta chỉ có duy nhất một đại đạo. Chẳng lẽ đạo hữu cũng từng tìm hiểu về ảo cảnh chỉ đạo? Y ngạc nhiên. Đạo hữu không phải tu giả truyền tu một đại đạo ư? Tổ Vũ mỉm cười gật đầu. Không phải, nhưng ta tu âm tử đại đạo là chính. Lạc Vân bội phục. Tu nhiều đạo khó hơn đơn tu một đạo. Kỳ thật, chúng ta biết rằng đồng tu nhiều đạo thì hy vọng phá cảnh và gia tăng lực lượng đại đạo lớn hơn. Nhưng đột nhiên đổi đạo, bắt đầu một lần nữa thì không phải chuyện người bình thường có thể làm được. Y bội phục nói. Đạo hữu có hơn 10 đạo lực lượng đúng không? Tổ Vũ gật đầu. Đúng, nhưng vẫn chưa đến 16 đạo. Đáng tiếc, nếu không ta đã tự mình sáng lập một lãnh địa rồi. Tổ Vũ thở dài rồi lại cười nói. Thôi, mặc kệ nó đi. Tổ Vũ nhíu mày hỏi. Ta bế quan đã lâu rồi đúng không? Các đại nhân đã đáp lại chưa? Vẫn chưa. Lạc Vân lắc đầu. Không biết bọn họ đi đâu. Đạo hữu, nếu thiền mộ lĩnh chịu đựng không nổi thì chỉ có thể từ bỏ. Với thực lực của đạo hữu thì đến đâu cũng đều có thể phát triển. Tổ Vũ nhíu mày. Người không hiểu. Hiện tại thiền mộ chưa mở, không có cường giả 16 đạo trở lên thì phát triển thế nào? Đến lúc đó, người có cơ hội ra khỏi thiên môn hay không cũng khó nói. Lạc Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Vậy thì đành chịu thôi, chúng ta chưa tới cảnh giới đó. Tổ Vũ hỏi tiếp. Không biết đám người mộ đại nhân đã đi đâu, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Lạc Vân hơi chấn động, không đến mức đó chứ. Sẽ không đâu, lực lượng đại đạo của đại nhân rất hoàn thiện. Hoàn thiện cái rắm ấy. Tổ Vũ đã nhìn ra lực lượng đại đạo của Quy đang suy yếu, chứng tỏ nó đang không ngừng bị võ hoàng dung hợp. Một khi dung hợp hoàn toàn, những người sẽ biết rốt cuộc là bình thường hay không. Những người tu luyện đại đạo của Quy không chết thì cũng sẽ bị âm dương hỗn loạn, giết chết. May mắn thì có thể sống sót, xui xẻo thì chỉ có chết. Trong đầu Tổ Vũ có vô số suy nghĩ, hồi lâu sau hắn mới nói. Hy vọng là thế. Thật ra ta rất lo lắng, nếu các ngài ấy thật sự xảy ra chuyện. Không có cường giả 16 đạo tọa chấn thì chúng ta khó mà tìm được nơi dừng chân trong thiên địa này. Đến cấm địa thì người ta không nhận. Đến lãnh địa của cường giả 16 đạo khác thì người ta sẽ sợ chúng ta đoạt quyền. Lạc Vân xúc động vì lời hắn nói nhưng không đồng tình. Ta cảm thấy đạo hữu đang lo xa quá thôi. Các vị đại nhân đều rất cường đại. Lần này có tới 6 vị cường giả cùng nhau rời đi. Ai biết được. Tổ Vũ bình thản lên tiếng. Dù sao ta cũng phải nghĩ cách đi tìm tử linh địa ngục. Nếu xảy ra chuyện thì chỉ có thể đến đó mà thôi. Lúc này Lạc Vân không bình tĩnh nổi nữa. Đại nhân sẽ không xảy ra chuyện đâu, đúng không? Y nhìn về phía đám cường giả tu luyện thân thể đạo trong núi. Bây giờ y mơ hồ cảm thấy không thích hợp lắm. Y đột nhiên nhìn về phía Tổ Vũ. Tổ Vũ cũng nhìn y. Ý vị thầm trường nhẹ giọng nói. Ta cho rằng người đã nhìn ra, nhưng đến giờ người mới phát hiện ra sao? Dường như lực lượng đại đạo của Quy đại nhân đang giảm đi. Có cảm giác như đang bị người cắn nuốt. Sắc mặt Lạc Vân biến đổi. Đúng vậy, y cũng có cảm giác như không dám nói ra. Hiện tại nghe Tô Vũ nói vậy, y kịch chấn trong lòng. Đại nhân đã chết rồi sao? Sở dĩ không có động tĩnh lớn là vì đại đạo bị cắn nuốt sao? Tô Vũ buồn bã. trực tiếp chắp toàn bộ đại đạo và không gây ra chút động tĩnh nào, cắn nuốt từng chút một. Lẽ nào hùng thủ là chủ nhân cấm địa? Có phải chủ nhân cấm địa thần thể đạo hay không? Lạc Vân lập tức suy nghĩ theo hướng hắn vẽ ra, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tổ Vũ lại nói, không chỉ mình Quy đại nhân, có lẽ Mộ đại nhân cũng đã xảy ra chuyện, còn có Ngọc đại nhân nữa. Chỉ cần đến lãnh địa của Ngọc đại nhân xem thì sẽ biết. Nếu có vấn đề thì chứng tỏ bọn họ thật sự đã gặp chuyện không may. Đại đạo bị người lấy mất, hơn nữa có khả năng là bị chóc ra trong nháy mắt rồi cắn nuốt dần dần. Đó là một vị cường giả cấm địa tu luyện nhiều đạo sao? Lạc Vân nuốt nước miếng, hoảng sợ nhìn Tô Vũ. Y bỗng nhiên cảm thấy hoang mang lo sợ. Tô Vũ thản nhẹ, hay là đến lãnh địa của Ngọc đại nhân nhìn xem, không biết thực sự lực tuần sát sứ ở bên kia thế nào. Nếu cũng có 8 đạo lực lượng trở lên, ba người chúng ta có thể hợp sức. Tuy không bằng lúc trước nhưng cũng có thể chống đỡ một lãnh địa. Ít nhất không thể khiến vốn liếng tích tụ nhiều năm của mọi người bị cướp mất. Nhân lúc chưa có ai biết, chúng ta tìm cơ hội nhanh chóng tiến vào 16 đạo. Nếu không e rằng sẽ có phiền toái. Còn ta thì đến từ linh địa ngục là tốt nhất. Lạc Vân biến sắc. Đừng, từ linh địa ngục quá nguy hiểm. Hắc Mộ đạo hữu, ta cảm thấy chúng ta nên trấn thủ lãnh địa này thì hơn. Giao tiếp với những chủ nhân cấm địa kia quá nguy hiểm. Giờ khắc này y thay đổi thái độ, không muốn cho Tô Vũ rời đi, nếu không nơi này rất có thể sẽ trở thành mồi ngon trong mắt kẻ khác. Tô Vũ nhíu mày nhìn y. Người có ý gì? Lộc Vân nuốt nước miếng rồi cắn răng nói. Hắc Mộ huynh, ta cảm thấy chúng ta nên đi tìm các vị đại nhân lãnh địa khác. Các vị đại nhân đó đều là bạn tốt của chủ nhân, có lẽ sẽ không xảy ra việc gì đâu. Dù xảy ra chuyện thì chỉ cần một vị giúp sức là chúng ta có lẽ sẽ có chỗ dựa. Nếu tất cả đều xảy ra chuyện, vậy thì chúng ta liên thủ, cùng lắm thì nghĩ cách sát nhập lãnh địa, như vậy sẽ tốt hơn là đầu phục người khác. Thế đạo hiện nay không yên bình, không phải là đạo hữu không biết những người khác gian trá thế nào, nếu không thì sớm hay muộn cũng sẽ xảy ra chuyện. Tổ Vũ bật cười. Lạc Vân đạo hữu, chúng ta cũng không biết nhiều về nhau. Không giống nhau. Lạc Vân vội nói, lĩnh chủ của chúng ta là bạn tốt. Tuy rằng chúng ta không biết nhiều về nhau, nhưng lúc này mọi người đều là người đồng đạo. Hơn nữa, địa bàn của chúng ta đều ở gần đây, không cách nhau quá xa, hoàn toàn có thể xác nhập. Tổ Vũ nhíu mày, nhưng chuyện này không dễ. Lạc Vân trầm giọng, Hắc Mộ đạo hữu, giờ nên đến lãnh địa của các vị đại nhân khác nhìn xem. Có lẽ chúng ta chỉ nhìn lầm thôi. Có lẽ Quỷ đại nhân đang thẳng cất thì sao? Bản thân y có không tin nổi lời mình nói. Giờ phút này y thật sự hoảng sợ. Trong lúc nhất thời chỉ nghĩ đến việc giữ Tổ Vũ ở lại. Vì này mạnh hơn y, ít nhất làm gì thì cũng yên tâm hơn. Tổ Vũ chần chờ một chút rồi miễn cưỡng gật đầu. Trong lòng hắn đang nhanh chóng tính toán. Sau đó hắn nhẹ nhàng nhích mép tươi cười. Tốt lắm, không cần ta phải chứng minh thân phận, Lạc Vân sẽ giúp ta. Còn Thiền Mộ lĩnh thì chẳng có mà nào. Phệ Hoàng xâm lấn là sự thật. Bản thân Mộ đã từng nhắc đến, chỉ là trước đó y không định quay về nên lười quản. Không muốn bị thương vì tranh đấu với Phệ Hoàng 15 đạo. Hiện tại có lẽ Thiền Mộ lĩnh đã hoàn toàn hủy diệt. Như vậy hắn sẽ hoàn mỹ dung nhập nơi đây. Hơn nữa, có lẽ hắn có thể làm lão đại. Ổn đấy. Nếu một kẻ không hiểu ở đâu quật khởi thì sẽ không ổn. Nhưng chủ nhân một lãnh địa quật khởi thì là điều bình thường. Người mới cũng có thể vùng lên cơ mà. Tổ Vũ gật đầu thở dài nhẹ giọng nói. Ta cách 16 đạo còn xa. Dù xác nhập lãnh địa mà không có cường giả 16 đạo thì cũng là vấn đề. Ta cần thêm thời gian để đột phá. Lạc Vân chấn động. Rốt cuộc đạo hữu có bao nhiêu đạo? Tổ Vũ mỉm cười nhìn y. 15 đạo lực lượng, tương đương thủ lĩnh Phệ Hoàng. Nhưng mình ta thì khó địch nổi cả quân đoàn. Đầu tiên Lạc Vân chấn động, sau đó là vui mừng. Dù Quy và những người kia xảy ra chuyện thì cũng không sao. Vị này có thể tiến vào 16 đạo. Dù không thể thì 15 đạo nhị đẳng đỉnh phòng cũng là tồn tại đỉnh cấp ở thế giới trong cánh cửa. Trong mấy người rời đi lớp trước cũng có 3 vị là cường giả 15 đạo. Đạo hữu, không, Hắc Mộ đại nhân phải nói sớm chứ. Vậy thì ta có thể an tâm hơn nhiều. Lạc Vân nhẹ nhàng thở ra, tâm trạng bình tĩnh lại. Y lo lắng khi Quy xong đời thì Quy Vân Sơn sẽ bị nhắm đến. Nếu Hắc Mộ, dù sao Hắc Mộ cũng coi như nửa người quen, tuy rằng chỉ là lão đại bọn họ quen biết lẫn nhau. Tổ Vũ mỉm cười, quỷ tắc cả lớn nước cả bé thể hiện rõ ràng như vậy đấy. So với cơn già không quen thuộc thì hiển nhiên khả năng Lạc Vân chấp nhận mình cao hơn nhiều. Rất tốt, như vậy hắn có thể nhanh chóng trở thành lão đại ở đây, sau đó hắn có thể kéo người đi đánh Văn Vương hay không? Tổ Vũ cười thầm trong lòng, Hắn đã vẽ ra một kế hoạch mơ hồ. Hắn muốn đối đầu với đám người trong này thì quá khó khăn. Còn Văn Vương là người vạn giới, ai cũng có thể ra tay với y. Y cũng không có thời gian tính sổ với hắn, không tồi chút nào. Đúng, phải có khẩu hiệu mới được. Chủ Văn Vương, phá vạn giới, giết nhân hoàng gì đó. Tổ Vũ lập tức nghĩ ra rất nhiều ý tưởng, càng nghĩ thì tâm tình càng vui vẻ hơn. Giờ phút này tâm tình Tổ Vũ rất tốt nhưng hắn không thể lộ ra. Tổ Vũ nhìn đám người Quỳ Vân Sơn dần thay đổi, trầm giọng nói. Đừng nói chuyện này vội, đến lãnh địa những người khác nhìn xem, nếu tất cả đều như thế... Tổ Vũ hít sâu một hơi. Chúng ta sẽ phải nghĩ cách. Lạc Vân sợ hãi, 6 vị cường giả đều chết rồi sao? Kỳ thật chết là chuyện rất bình thường, bất cứ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể xảy ra ở đây. Chỉ sợ kẻ giết bọn họ sẽ đến diệt lãnh địa, khi đó mới là nguy hiểm nhất. Y nói, đến lãnh địa Ngọc Đại Nhân trước, ta quen tuần sát sứ trí cốc của Ngọc Đình Sơn, chúng ta đã từng gặp mặt. Tổ Vũ khẽ gật đầu, có vấn đề có ai quen biết tuần sát sứ Thiên Mộ Lĩnh hay không thì có quan trọng không? Ở thời đại này, cường giả vì tôn. Hôm nay người là tuần sát sứ, ngày mai bị người xử lý và bị thay thế thì chẳng có gì lạ. Quy luật cá lớn nuốt cá bé được thể hiện vô cùng rõ ràng tại đây. Trừ những cấm địa vững chắc, có các lãnh địa khác này lập mai diệt, chỗ nào cũng có. Ở đây không có lòng trung thành. Người mạnh thì ta đi theo người. Người yếu thì ta không giết người đã là thiện lương lắm rồi. Ngay cả chuyện đổi chủ cũng không có gì lạ. Đây là thời đại cận kề diệt vong, vô cùng hỗn loạn và tịch mịch. Tại đây chỉ có cấm địa là vĩnh viễn trường tồn. Tổ Vũ và Lạc Vân nhanh chóng đi đến Ngọc Đình Sơn. Trên đường nỗi lòng Lạc Vân vô cùng hỗn loạn. Bay một lát, y truyền âm hỏi. Hắc Mộ đại nhân, ngài có hy vọng sớm bước vào cảnh giới 16 đạo không? 16 đạo là ranh giới nhất đẳng. Nó không lột xác như 32 đạo, nhưng thực lực cũng sẽ tăng vọt. 15 đạo chưa chắc có thể đánh thắng 2 vị cường giả 14 đạo, nhưng 16 đạo tuyệt đối có thể đối chiến với 3 vị cường giả 15 đạo. Có kết quả có thắng được hay không thì khó nói. Tổ Vũ bình thản đáp. Chưa biết được. Nếu có cơ hội thì ngày mai bước vào cũng là chuyện bình thường. Lúc trước Mộ đại nhân từng đáp ứng sẽ cướp cho ta một âm từ đại đạo 12 đạo trở lên để trợ ta đột phá. Nhưng hiện tại thì... Có lẽ Mộ đại nhân đã xảy ra chuyện. Lạc Vân trầm tư. Có hy vọng không? Có thì tốt. Ý lên nhìn Tổ Vũ. Lúc này Tổ Vũ đang nhìn về phương xa. Hắn lên tiếng. Nơi đây cách Tử Linh địa ngục khá gần. Lạc Vân đạo hữu, đã bao giờ xảy ra tình huống Tử Linh chỉ chủ đánh chết cường giả lãnh địa chưa? Trong Tử Linh địa ngục có nhiều cường giả 16 đạo trở lên không? Lạc Vân nôn nóng. Kẻ này vẫn muốn đến Tử Linh địa ngục ư? Mà cũng đúng thôi. Đó là cấm địa. Nếu ta tù luyện một loại trong các tử vong đại đạo thì ta cũng sẽ đến Tử Linh địa ngục. Nơi đó là cấm địa. Tốt hơn lãnh địa bên này nhiều. Tuy nhiên, rất nguy hiểm. Nhưng cũng nhiều cơ duyên. Nhất thời y không biết nên trả lời ra sao, chỉ có thể nói rằng Hắc Mộ đại nhân chờ một chút xem, có lẽ các vị đại nhân không sao cả thì sao? Tới Ngọc Đình Sơn trước đã. Được. Hai người nhanh chóng bay đi, dù đều là nhị đẳng nhưng bọn họ vẫn phải bay rất lâu mới đến được Ngọc Đình Sơn. Trên đường không gặp phải nguy cơ nào. Tuy từng thấy một yêu thú khổng lồ từ xa xa, nhưng đối phương cảm ứng được khí tức cường đại của hai người nên lựa chọn tránh lui. Tuy ở đây có nhiều chủ nhân quy tắc, nhưng nhị đẳng cũng là cường giả. Yêu thú bình thường không dám trêu chọc. Một lát sau, trong hư không một tòa ngọc sơn tỏa quang mang hiện ra trước mặt hai người. Lạc Vân vừa đến liền phóng khí tức và nói. Lạc Vân Quy Vân Sơn bái, bái kiến. Chí Cốc đạo hữu có ở đây không? Dứt lời một thân ảnh hiện lên. Người này tóc dài phiêu phiêu tiền phòng đạo cốt, là một vị cường giả tiên tộc. Tổ Vũ cảm ứng một phen, liệt phát hiện đối phương là một tiền tộc huyết thống tương đối thuần khiết. Người này cũng là nhị đẳng, thực lực tương đương Lạc Vân, đại khái 8 đến 10 đạo. Thấy hai người sắc mặt Chỉ Cốc biến ảo một chút, hắn ta nhìn về phía Lạc Vân. Lạc Vân đạo hữu, Quỳ đại nhân đã trở về rồi sao? Lạc Vân nhìn hắn ta, ánh mắt khẽ biến, thành âm trầm thấp. Người cảm nhận được ư? Chỉ Cốc thở dài trong lòng khẽ gật đầu đáp. Cảm nhận được. Ngọc bị Tổ Vũ trực tiếp đánh chết, thường pháp đạo thì bị chiến vương cắn nuốt. Chiến vương trực tiếp mà diệt đại đạo của ý chứ không dung hợp, chỉ có võ hoàng dung hợp đại đạo, vậy nên tình huống ở đây rõ ràng hơn. Chỉ Cốc cảnh giác nhìn Tổ Vũ, Lạc Vân thấy thế thì vội nói. Hắc Mộ đại nhân, tuần sát sử Thiên Mộ Lĩnh, chí cường 15 đạo. Sắc mặt Chỉ Cốc khẽ biến, hắn ta hơi khom người bái kiến Hắc Mộ đại nhân. Tổ Vũ khẽ gật đầu, hắn im lặng nhìn Ngọc Đình Sơn. Ý chính lực đào qua nhíu mi nói. Khí tức thường pháp đại đạo đang giật tán, hiện tại còn chưa đứt đoạn nhưng nghiêm trọng hơn Quy Vân Sơn. Ở Quy Vân Sơn bên kia ta có cảm giác là có người dung hợp, nơi đây thì có cảm giác đại đạo bị cắn nuốt. Gần đây đã có người chết có đúng không? Chỉ cốc gật đầu thở dài một tiếng. Đúng. Hắn ta đã bắt đầu suy xét vấn đề tương lai. Trước khi hai người Tô Vũ tới, hắn ta đang tự hỏi mình nên tiếp tục duy trì Ngập Đỉnh Sơn hay nên đầu phục lãnh địa của cường giả 16 đạo khác. Nhưng hắn ta gia nhập như vậy thì dù cường giả thiên tài trong lãnh địa không nhiều thì vẫn sẽ bị xa lánh, chưa chắc đã được lợi lộc gì. Vậy nên chỉ cấp đang rất do dự. Giờ phút này thấy hai người tới đây, hắn ta nhìn Lạc Vân, thổn thức nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ Quỳ đại nhân và Mộ đại nhân cũng đều xảy ra chuyện? Lạc Vân gật đầu, sắc mặt không tốt lắm. Tổ Vũ than nhẹ. Bên ta còn phiền toái hơn, hai tai nạn cùng lúc. Phệ hòa 15 đạo mang theo rất nhiều phệ hoàng cắn nuốt Thiên Mộ lĩnh. Ta vốn muốn chờ Mộ đại nhân trở về rồi mời thêm vài người bạn tốt để giải quyết vấn đề này. Hiện nay có lẽ đã chẳng còn Thiên Mộ lĩnh nữa. Tổ Vũ cười tự giễu. Ở Thiên Mộ lĩnh nhiều năm, Mộ đại nhân đối xử với ta khá tử tế. Ta cũng muốn bảo vệ Thiên Mộ lĩnh, nhưng ta không thể chôn vùi tính mạng chính mình vì lãnh địa được. Này, ta chỉ có thể đi tìm Tử Linh địa ngục mà thôi. Tổ Vũ nhìn hai người thở dài một tiếng. Ba vị cường giả 16 đạo đã ngã xuống. Ba vị khác dù sống sót trở lại thì thực lực cũng chỉ tương đương ta. Sáu phương chúng ta vốn nâng đỡ lẫn nhau, dù là cấm địa thì cũng sẽ không dễ dàng động đến chúng ta. Nhưng hiện tại nếu ba vị trở về, mà có lẽ bọn họ cũng sẽ chẳng về được nữa. Tổ Vũ nhìn hai người kia. Hai vị có tính toán gì không? Lạc Vân hơi biến sắc. Hắc Mộ đại nhân, sáu phương chúng ta có thực lực, có không ít chủ nhân quỷ tắc. Nếu xuất hiện một vị cường giả 16 đạo thì vẫn có thể sừng bá một phương. Hiện tại thiên môn sắp mở, các đại lãnh địa đều hỗn loạn. Dù chúng ta muốn gia nhập phe khác thì cũng chẳng được lợi ích gì. Hơn nữa, ta nghe được một lời đồn. Có lẽ sắp tới các đại cấm địa sẽ mở một hội nghị lãnh địa. Nghe nói sẽ không để cho mọi người hỗn loạn lao ra, mà là lãnh địa cường đại nhận danh ngạch để phối hợp với cấm địa cùng nhau ra khỏi thiên môn. Lời Lạc Vân nói khiến bọn họ chú ý. Lạc Vân thấy thế thì nói tiếp. Khi thiên môn mở ra, không có khả năng tất cả đều sẽ được ra ngoài ngay lập tức. Nhất định sẽ có một đám cường giả ra ngoài trước. Mỗi lãnh địa sẽ bị giới hạn nhân số. Dù là cấm địa thì ta cảm thấy không phải tất cả đều sẽ được ra ngoài. Dù sao vạn giới không có nhiều chủ nhân quy tắc. Đánh chết cường giả vạn giới thì ta sẽ cướp được lợi ích. Nếu tất cả đều ra ngoài thì mới rối loạn. Tổ Vũ nhíu mày. Người nghe được tin tức này từ đâu? Lạc Vân lúng túng. Ta có chút giao tình với một vị chủ nhân quỷ tắc xuất thân cấm địa. Hắn thích dùng cường giả tu luyện thần thể đạo làm nghiên cứu. Trong cấm địa không đủ sinh linh. Đôi khi ta sẽ cung cấp vài người cho hắn, nên thỉnh thoảng hắn sẽ lộ ra một chút tin tức cho ta. Tổ Vũ khẽ gật đầu. Đây chính là thủ đoạn bán người để lấy nhân tình. Quả nhiên, già hỏa trong cửa tu luyện tới cảnh giới này không có kẻ nào tốt. Người bên ngoài bị ép điên, người bên trong cũng không ngừng bị nguy cơ tận thế kích thích để phát điên. Tại đây mạng sống vừa đáng giá vừa không đáng giá, chỉ có thiên tài và cường giả là đáng giá, bởi vì có thể cường hóa đại đạo của đại nhân vật. Kẻ yếu thì không đáng giá tiền, mạng sống rẻ mạt. Lộc Vân lại nói, chúng ta có 6 lãnh địa, đặc biệt là có 3 vị lãnh chủ 16 đạo. Chỉ cần tin tức các vị đại nhân ngã xuống không lộ ra ngoài thì có khả năng chúng ta sẽ nhận được 16 danh ngạch, thậm chí là nhiều hơn. Có lãnh địa của cường giả 16 sẽ không chỉ nhận được một danh ngạch. Y nhìn về phía Tổ Vũ. Khi đó mọi người đều có cơ hội ra khỏi địa phương quỷ quái này, trở về vạn giới. Chỉ cấp đã hiểu ý Lạc Vân, ánh mắt hắn ta khẽ dao động. Hắc Mộ đại nhân tiếp cận 16 đạo, nếu giữ kín bí mật thì có lẽ sẽ giấu giếm được cấm địa. Dù không được thì chỉ cần thăng cấp 16 đạo là đại nhân sẽ có thể có được một danh ngạch. Nhưng nếu rời khỏi đây, đến Tử Linh địa ngục, nơi đó có vô số cường giả, đại nhân có thể đạt được cơ hội này sao? Tổ Vũ nhướng mày. Ta là cường giả 15 đạo, đến đâu thì cũng có thể đạt được danh ngạch. Lạc Vân lắc đầu. Chưa chắc. Tử Linh chi chủ không giống các chủ nhân cấm địa khác. Ta đoán rằng khi đó các chủ nhân cấm địa sẽ không cho hắn ra ngoài, thậm chí sẽ cầm kích Tử Linh địa ngục trước. Tổ Vũ nhướng mày. Bởi vì hắn là kẻ tới sau. Đúng. Lạc Vân gật đầu. Nghe nói Từ Linh chỉ chủ vẫn còn thế lực ở vạn giới, như vậy thì sao chủ nhân cấm địa khác có thể dễ dàng để hắn rời đi đúng không? Vậy nên giờ phút này đi tìm Từ Linh địa ngục sẽ rất nguy hiểm, có lẽ đại nhân sẽ trở thành pháo hôi. Tô Vũ nhíu mày trầm tư. Một lát sau hắn dùng ánh mắt khác thường nhìn Lạc Vân. Đầu tiên phải xác định tính thật giả của tin tức này. Rốt cuộc cấm địa có thể hạn chế số lượng hay không? Nếu là thật thì người nói có lý. Nếu là giả. Tổ Vũ lạnh lùng cảnh cáo. Lạc Vân đạo hữu muốn ngăn cản tiền đồ của ta như vậy là không phúc hậu đâu. Các người không đến được cấm địa nhưng ta có thể. Người nói như vậy là có ý đồ đúng không? Lạc Vân thể thốt. Ta nói thật. Hơn nữa ta tin rằng không lâu sau tin tức này sẽ được truyền bá. Các chủ nhân cấm địa sẽ tiến hành sàng chọn trước khi ra ngoài. Một vài lãnh địa nhỏ yếu có khả năng sẽ bị thâu tóm hoặc hủy diệt. Ánh mắt Tô Vũ lóe lên. Đây là cơ hội tốt. Đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh. Dựa theo lời Lạc Vân nói, có khả năng sắp tới trong thiền môn sẽ diễn ra một lần trình hợp. Đó cũng là thời cơ tốt để quật khởi. Bình thường muốn làm gì thì cũng có khả năng bị chủ nhân cấm địa theo dõi. Nhưng hiện tại thì có lẽ không ai để ý đến cả. Đám quý chưa từng nói đến chuyện này. Không rõ là vì bọn họ không biết hay là không để ý. Bởi vì bọn họ cảm thấy việc này không liên quan gì đến Tổ Vũ. Trong lòng Tổ Vũ hiện lên vô số ý niệm. Hắn có thể nhận cơ hội này lần này để cắn nuốt đại đạo, xâm chiếm lãnh địa và thủ phục cường giả. Dùng người thiên môn đánh người thiên môn, đây quả là cách hay. Trong địa phương quỷ quái này có rất nhiều chủ nhân quỷ tắc. Trong Quỷ Vân Sơn thôi mà Tô Vũ đã cảm ứng được 6 đến 7 vị. Đương nhiên, những kẻ đó đều không quá mạnh. Trong thiên môn còn có bao nhiêu lãnh địa như vậy nữa? Tô Vũ đã biết đến 6 lãnh địa trong khu vực nhỏ nhỏ này. Dù sao cũng là thời đại của cường giả, còn là thời đại khai thiên có nhiều cường giả nhất. Ở thời đại này có vô số kẻ khai đạo, vô số người sáng lập vạn giới. Dù chỉ sống sót một nửa thì vẫn là một con số vô cùng đáng sợ. Tổ Vũ trầm mặc một hồi mở miệng. Người muốn ta trình hợp 6 lãnh địa rồi tham dự đại hội phân phối danh ngạch của chủ nhân cấm địa. Lấy được một vài danh ngạch cho lãnh địa để chúng ta ra ngoài được sao? Đúng. Lạc Vân gật đầu, thành khẩn nói. Đại nhân, hiện tại có lẽ tin tức đã lộ ra ngoài. Không thể nào chỉ có một mình ta biết được. Cấm địa nhiều người, kiểu gì cũng sẽ có kẻ lộ ra. Hiện tại chúng ta đang ở thời điểm khó khăn nhất. Chúng ta không yếu, dù có lĩnh, chủ, nguyện ý thu nhận, chúng ta những thuộc hạ dưới trướng bọn họ nhất định sẽ quấy rối. Ta cảm thấy lãnh địa của một cường giả 16 đạo chỉ có nhiều nhất là 3 danh ngạch. Dưới 16 đạo có lẽ chỉ có một cái. Ai cũng muốn ra khỏi thiên môn sớm, những cường giả có cơ hội chắc chắn sẽ không vui khi có thêm kẻ cạnh tranh. Tô Vũ nhíu mì. Dù chúng ta duy trì được 6 lãnh địa, nhưng nếu có ai đến gây chuyện thì sao? Chỉ Cốc mở miệng, giọng nói lộ vẻ âm hiểm. Đại nhân, chúng ta có thể giả vờ rằng 6 vị đại nhân đang ở đây. Hiện tại trừ chúng ta ra thì không còn ai khác. Biết các vị đại nhân đã xảy ra chuyện, chúng ta có thể ngụy trang rằng bọn họ vẫn còn sống. Ta đoán rằng phải là chủ nhân cấm địa thì mới có thể cùng lúc ra tay với các vị đại nhân. Nếu đối phương là đại nhân vật thì gã sẽ để ý đến đám kẻ yêu chúng ta sao? Có lẽ gã sẽ cười nhạo và mặc kệ. Ta nghĩ vị kia sẽ không cố ý quan sát chúng ta, thậm chí sẽ không vạch trần chúng ta. Tổ Vũ nhướng mày. Ý người là ngụy trang rằng các vị đại nhân còn sống mà các tuần sát sử chúng ta sẽ ra ngoài hoạt động. Đúng. Nếu Hắc Mộ đại nhân có cơ hội tiến vào 16 đạo, khi đó dù tin tức các đại nhân ngã xuống bại lộ thì chúng ta vẫn còn một vị 16 đạo. Như vậy vẫn sẽ nhận được vài danh ngạch. Trong tình huống bình thường, mọi người sẽ chỉ chiếm đoạt lãnh địa dưới 16 đạo. Nhưng phe chúng ta lại có đến 3 vị. Chữ 3 vị này kéo dài sâu sắc. Đám quỳ không còn sống, nhưng không ai biết. Vậy nên vẫn có thể phát huy ra lực uy hiếp của lĩnh chủ nhất đẳng. Tổ Vũ nhíu mày, sau một lúc lâu mới nói. Chuyện này rất khó. Đầu tiên phải phong tỏa tin tức. Có lẽ đã có người trong 6 lãnh địa nhận ra. Thứ hai, các vị đại nhân mãi không xuất hiện chỉ có kẻ nào hoài nghi hay không. Thứ ba, phải đề phòng kẻ giết các vị đại nhân vạch trần chúng ta. Thứ tư, nếu ta không đến được 16 đạo... Lạc Vân vội ngắt lời. Dù không đến được, nhưng đại nhân 15 đạo và có cả chúng ta thì vẫn có thể giữ được lãnh địa. Chỉ cần chúng ta liên thủ, lãnh địa 16 đạo tầm thường tuyệt đối không dám tùy tiện xâm phạm chúng ta. Tiền đề là cường giả nhị đẳng đỉnh phong như Tô Vũ phải ở lại, bằng không thì quên chuyện này đi. Chí Cốc cũng nói. Đại nhân, cướp danh ngạch trong cấm địa hay bảo vệ lãnh địa, tranh đoạt với đám cường giả hơn 10 đạo khó hơn. Nói thẳng ra thì đám tán tù chúng ta chắc chắn không bằng tù giả chính thống. Bọn họ có tài nguyên, có thủ đoạn, có nhiều đại đạo. Có lẽ sau lưng bọn họ còn có chỗ dựa. Còn là tán tù thì dù có chút liên hệ với cấm địa, vẫn sẽ bị giết. Ở trong cấm địa dễ rút dây động rừng, có lẽ sẽ khiến cường giả đỉnh cấp chú ý. Giờ phút này hai người đều khuyên bảo Tô Vũ. Tô Vũ không thể rời đi được, nếu không 6 lãnh địa sẽ tàn rã. Có vị cường giả 15 đạo là hắn ở đây thì ít nhất vẫn duy trì được 6 đại lãnh địa. Thấy Tô Vũ vẫn chần chờ, Lạc Vân cắn răng lên tiếng. Đại nhân, ngài muốn tiến vào 16 đạo thì biện pháp nhanh nhất là đánh chết cường giả âm tử chỉ đạo, cướp lấy đại đạo để tăng cường chính mình. Nhưng đa số những người như vậy đã gia nhập tử linh địa ngục, đại nhân sẽ tranh với bọn họ như thế nào? Nhưng mọi người sẽ liên thủ thì ít nhất chúng ta sẽ trợ giúp đại nhân đột phá. Tổ Vũ nghi ngờ. Các người sao? Không phải ta khinh thường các người, nhưng dù các người đủ thực lực thì các người dám giúp ta giết người trong cấm địa sao? Lạc Vân cười gằn. Đại nhân, giết người tử linh địa ngục có sao đâu, huống chi đâu phải là chúng ta không tìm được cấm địa làm chỗ dựa. Vĩnh Sinh Sơn cách chúng ta gần nhất, nhưng hiện tại Vĩnh Sinh Sơn đang gặp chút phiền phức. Chúng ta có thể liên hệ Lạc Hồn cấp xa hơn một chút, tìm cấm địa để dựa vào, thì chỉ cần cung cấp đủ tài nguyên, thiên tài, cường giả cho cấm địa thì bọn họ sẽ không để ý. Nếu tử linh chỉ chủ dám tính sổ thì cấm địa sẽ không đứng nhìn, dù sao hắn cũng là người từ ngoài đến. Những năm qua, cấm địa vẫn luôn áp chế tử linh địa ngục. Vậy sao? Tổ Vũ cảm thấy đây là sự thật. Tổ Vũ dao động. Các người nói có lý. Kỳ thật ta cũng đang do dự, không biết có nên đến tử linh địa ngục hay không, bởi vì ở đó sẽ có không ít người 16 đạo trở lên. Hai người Lạc Vân tươi cười liếc nhau, bọn họ cảm thấy mình đã thành công thuyết phục được Hắc Mộ. Có hắn ở đây thì ít nhất sẽ không quá nguy hiểm nữa. Lạc Vân lên tiếng. Đại nhân, chúng ta phải hành động nhanh chóng quyết đoán, lập tức đi tìm tuần sát sứ 3 lãnh địa khác. Tuy bọn họ không mạnh bằng chúng ta, vì các vị chủ nhân lãnh địa của họ chỉ là cường giả 15 đạo, nhưng người nhiều sức lớn, tụ tập tài nguyên 6 phương thì chúng ta vẫn có thể liều một phen. Tổ Vũ suy xét một chút rồi gật đầu. Được. Ba người nhanh chóng đạt thành nhất trí rồi lập tức hành động. Phải tranh thủ chỉnh hợp thế lực trước khi tin tức các vị cường giả ngã xuống truyền đi, sau đó lại nghĩ cách phong tỏa tin tức. Hết tập 495. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.